Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Na hít một hơi sâu, đôi tay quấn quýt khí nhẹ nhàng cô liếc nhìn đôi bàn tay má u của Lục Ngô và bàn tay ánh vàng của Lý Tuấn Diệu, rồi đột ngột nắm chặt hai vai sinh vật quỷ dị, dồn hết sức kéo mạnh lên. Xoẹt, sinh vật hình người kỳ dị bật ra khỏi mặt nước, từ từ lộ ra từ sau gáy tiểu bảo vệ dưới lực kéo của Thời Na. Có lẽ do bản thân nó có trọng lượng nhất định, Thời Na kéo rất vất vả. May mắn là Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô lúc này không dùng lực, chỉ giữ chặt tứ chi sinh vật quỷ dị để nó không trốn thoát. Chỉ vài phút ngắn ngủi, trán Thời Na đã đẫm mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Lưu cầm ra hiệu muốn giúp, nhưng cô lắc đầu từ chối. Đây không phải là vấn đề sức mạnh thể chất. Đối phó với thứ quỷ dị này cần năng lực đặc biệt, khí nhẹ nhàng chính là thứ Thời Na cần. Lúc này cô không còn tụng kinh nữa, một là vì khô cổ, hai là khí nhẹ nhàng đã được kích hoạt hoàn toàn, không cần kinh văn làm môi giới. Nó đã hình thành quán tính, sẵn sàng tuân theo sự điều khiển của cô. Thời Na cảm nhận rõ, lần sau muốn sử dụng khí nhẹ nhàng, chỉ cần đọc một đoạn kinh văn hoặc thơ cổ làm dẫn dụ là đủ. Bụp. Một tiếng vỡ khô khốc vang lên từ cơ thể tiểu bảo vệ. Đồng thời, sinh vật hình người quỷ dị cũng hoàn toàn lộ diện. Thời Na biết rõ không gian chất lỏng trước đó đã vỡ tan như bong bóng. Giờ nếu nhét nó trở lại, chắc chắn không thể khôi phục nguyên trạng. Cùng với sự xuất hiện của sinh vật quỷ dị, bàn tay ánh vàng của Lý Tuấn Diệu và đôi tay đỏ ngầu của Lục Ngô cũng lộ ra. Nhanh tách tay họ ra, giọng Thời Na gấp gáp. Cô có linh cảm thứ này phải được phong ấn ngay, nếu không nó sẽ lập tức tuân theo quy luật bản năng, bắt đầu săn lùng con mồi. Cảnh sát Tiểu Trương và mấy người khác nghe vậy lập tức xông lên, cố gắng tách những bàn tay đang khóa chặt kia ra. Thời Na không lãng phí thời gian, buông sinh vật quỷ dị, hai tay đầy khí nhẹ nhàng giơ lên nắm chặt trong không trung. Kỳ lạ thay, sinh vật quỷ dị bắt đầu thu nhỏ lại, đồng thời trở nên đặc quánh hơn. Thấy có hiệu quả, Thời Na chợt nhớ đến lời Lục Ngô từng kể về việc bị vật quỷ dị trong cơ thể khống chế chỉ vài động tác vuốt ve ba đơn giản, thứ quỷ dị đã bị nhét vào chiếc nhẫn M-A-U trên ngón út. Hít một hơi thật sâu, Thời Na bắt đầu nhào nặn, sinh vật hình người kia như nặn đất sét. Trong khi đó, tay Lý Tuấn Diệu và Lục Ngô đã được tách ra nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Thật kỳ lạ, dường như cơ thể đã có ký ức về việc này. Thời Na cảm thấy các động tác vô cùng thuần thục. Sinh vật quỷ dị thu nhỏ dần, từ bằng người thật đến chỉ còn cỡ quả bóng rổ. Thời Na nhìn chiếc nhẫn M, Á, U trên ngón út, rồi lại nhìn chiếc hộp đồng nhỏ xíu trong tay Lý Tuấn Diệu, phân vân không biết nên phong ấn vào đâu. Nhưng vấn đề này không kéo dài lâu. Chiếc nhẫn M, Á, U bỗng rung nhẹ, truyền đến Thời Na một cảm giác thèm khát, không hiểu sao. Cô cầm sinh vật không mặt kia áp sát nhẫn máu, dùng khí nhẹ nhàng đẩy mạnh vào. Tưởng chừng như trò đùa, nào ngờ chiếc nhẫn M, Á, U giống như con quái vật tham ăn, nuốt chừng từng phần sinh vật quỷ dị không chút khó khăn. Cuối cùng, Thời Na cũng nhét hết phần còn lại vào nhẫn. Sinh vật quỷ dị biến mất hoàn toàn, khiến cô có cảm giác như vừa tỉnh giấc mơ. Chiếc nhẫn chỉ nhỏ bằng sợi dây chun, vậy mà có thể chứa cả một vật to lớn như vậy. Đang miên man suy nghĩ, chiếc nhẫn M, Á, U đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ, như có thứ gì đó đang giãy giụa tuyệt vọng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, cuối cùng chỉ còn im lặng. Một sự thấu hiểu bỗng trào dâng trong lòng Thời Na, sinh vật quỷ dị kia đã bị luyện hóa hoàn toàn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Một luồng khí nhẹ nhàng tinh khiết từ nhẫn M, Á, U chảy ngược vào cơ thể cô. So với khí từ nến, thứ này tinh luyện hơn nhiều, dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, cho cảm giác như trình độ và hiệu suất chuyển hóa còn thấp. Nhưng Thời Na không oán trách, việc chiếc nhẫn M, Á, U có phản ứng đã là may mắn. Cô chăm chú nhìn chiếc nhẫn, có lẽ nó không chỉ giam giữ mà còn có khả năng luyện hóa vật quỷ dị, chuyển hóa năng lượng của chúng thành khí nhẹ nhàng. Những lần trước không cảm nhận được khí nhẹ nhàng, có lẽ do vật bị giam giữ quá yếu. Hoặc có đặc thù riêng khiến nhẫn M, Á, U không muốn luyện hóa. Thời Na gật đầu hài lòng. Đột nhiên, chiếc nhẫn M, Á, U rung lên nhẹ. Tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo. Dù vẫn đứng trong phòng khách, nhưng mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi lớp sương mù, tạo cảm giác kỳ dị như đang ở hai không gian cùng lúc. Trước mắt Thời Na hiện lên một bức tranh treo lơ lửng trong nhẫn M, Á, U hình một cậu bé ngoại quốc với nụ cười hạnh phúc. Phía dưới bức tranh, vài bóng đen đang thu lưu chính là những vật quỷ dị. Thời Na nhìn chằm chằm vào ngón tay, chiếc nhẫn bé xíu kia lại có thể giam giữ nhiều thứ quỷ dị đến vậy, khiến cô không khỏi rùng mình. Đặc biệt khi nhìn thấy bức họa ma, Thời Na suýt thét lên. Đây chính là thứ suýt nữa đã gi-e-c-c-h-e-t cô, nhốt cô vĩnh viễn trong không gian của nó. Những vật quỷ dị khác dù đáng sợ, nhưng không thể so với bức họa này. Nó khiến Thời Na lần đầu nhận ra sự tồn tại của quỷ dị trên đời, và hiểu rằng mình đã thực sự c-h-e-t đi nhiều lần. Lý do cuối cùng cô vẫn sống chắc chắn liên quan đến những bức tượng sắp mất tích trong viện bảo tàng, chúng đã trở thành năng lượng bảo vệ cô. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bóng hình ngọc quang thất sắc trong cơ thể. Cách chương.